1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, bốn chân. Về phần lần này, không ai nhắc lại về nhà nấu cơm. Lưu Truyện Kỳ đại khí nói, nhị hòa, ngươi tuyển địa phương, chúng ta xuống tiệm ăn. Đúng, xuống tiệm ăn, nhị hòa. Nhất định phải mời ngươi xuống tiệm ăn. Hà Lão Tây cũng vội vàng cuống quýt phụ họa gật đầu. Nếu là chưa nhị hòa, hắn cũng không thể kiếm hơn 1 vạn khối tiền. Xuống tiệm ăn mới có thể hoa mấy đồng tiền. Vậy liền chúng ta cổng tiệm cơm. Lý Hòa chưa chối từ. Còn chưa tới tiệm cơm cổng, Lưu Truyện Kỳ liền đem ăn cơm phần tử tiền cất kỹ. Một người 20 khối tiền. Dựa theo hơn 300 đồng tiền ăn, tốt liền thức ăn ngon, lần này không ai khách khí nữa, gà vịt thịt cá đều có thể sức lực điểm. Lý Long đại khí mà nói, đến 4 bình mao đài, 6 cái dương bia, tiền thưởng coi như ta. Hắn nhưng thật ra là vì hắn ca suy nghĩ, hắn biết hắn ca uống rượu nhất là bắt bẻ, phổ thông tán rượu hoặc là lão bạch làm căn bản lười nhác uống. Lý Long tán thưởng nhìn thoáng qua đệ đệ một chút, xem như có nhãn lực sức lực. Qua 3 lần rượu, qua cái này, 3 tuần. Uống rượu mới tính chính thức bắt đầu. Thứ nhất tuần gọi cay khẩu, chính là làm chén thứ nhất uống rượu nhập miệng bên trong về sau. Tại trong miệng hơi dừng lại, sau đó lại uống hết. Cái này 1 tuần, trọng điểm tại trong miệng. Thứ 2 tuần. Gọi sặc hầu, chính là làm chén thứ 2 rượu nuốt xuống về sau, đem tinh lực chủ yếu tập trung ở cổ họng, để nửa người trên cảm thấy dễ chịu. Cái này 1 tuần, trọng điểm tại cổ họng. Thứ 3 tuần, gọi nóng ruột, chính là làm chén rượu thứ 3 uống hết về sau, trong bụng sẽ tượng hỏa thiêu đồng dạng, tượng ủi bỏng xoa bóp đồng dạng. Rượu người lúc này phải nghiêm túc cảm thụ loại này trùng kích. Cái này 1 tuần, trọng điểm tại trong bụng, đây chính là mọi người thường nói qua 3 lần rượu, hiểu bàn rượu quy củ người, là muốn uống cái này 3 tuần, thật không uống rượu, cũng không ai miễn cưỡng, bình thường đều là bưng cái Coca-Cola hợp với tình hình, uống không sai biệt lắm thời điểm, Lưu Truyện Kỳ chủ động nâng lên chuyện đi về, sắp hết năm, trở về chuẩn bị đồ Tết đi. Bên trong, Phan Nhiễm Tài cười nhếch miệng, rượu đều canh ra, năm nay qua năm béo, nhị hòa, đến, ta mời ngươi 1 chén. Hà Lão Tây đứng lên bưng cái chén siêu Lý Hòa đụng. Ngươi ngồi, thân thể ngươi không tốt, uống ít một chút, Lý Hòa nào dám khinh thường. Đây là hàng thật giá thật hài tử hắn ông ngoại, gặp hắn còn muốn đốt thuốc, lại hoảng hốt vội nói. Thuốc lá tranh thủ thời gian cũng đừng rút. Trần Vĩnh Cường bóp Hà Lão Tây tàn thuốc. Đúng, thân thể quan trọng, không phải ngươi kiếm chút tiền này còn chưa đủ nằm viện đâu. Vậy liền không rút, không sợ các ngươi trò cười. Trước giai đoạn thật bị nha đầu kia tức chết. Hà Lão Tây buồn bực một ngụm rượu. Thật mất mặt, Lý Huy nói, triều đệ có hy vọng mới gọi tốt. Nhà ngươi không ít cho nàng tìm đối tượng đi. Nàng sầu lên ai? Một cái không có. Trước mắt có để nàng vừa ý, đều hẳn là mừng thay cho nàng. Lưu Truyện Kỳ nói, đúng, Lão Tây, nghĩ thoáng điểm, cũng là muốn làm ông ngoại người. Có cái gì nghĩ không ra? Triều đệ nha đầu này so người khác không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nàng là có chủ kiến người. Ngươi cũng sử dụng cái kia tâm, ngươi nói cùng với nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ, cái kia chiêu đệ thật có thể đối ngươi không quản không hỏi. Hảo hảo dưỡng sinh thể trọng yếu nhất, cũng coi như cho nàng giảm bớt gánh vác, uống rượu, không đề cập tới cái này bực mình. Hà Lão Tây ngẫm lại, bọn hắn nói đều là đúng, chưa so với hắn khuê nữ còn hiếu thuận, nếu là hắn sinh bệnh. Hắn khuê nữ là không thể nào không hỏi hắn. Lý Hòa uống rượu của mình, không nói tiếng nào. Trong lòng của hắn luôn luôn điểm cảm giác khó chịu, đại khái là uống nhiều rượu. Lưu Truyện Kỳ bọn người la hét hiện tại muốn đi mua vé xe lửa. Túi Lý Hữu Tiền không kịp chờ đợi muốn áo gấm về quê. Lý Hòa thật vất vả cho làm yên lòng, đáp ứng sắp xếp người ban đêm đi mua vé xe lửa. Lý Hòa há miệng, Phó Bưu tiểu đệ bận bịu chân gãy. Đêm đó quả thật đi mua xe phiếu. Ngày thứ hai, vốn là buổi chiều xe lửa. Kết quả một đoàn người trước kia liền bắt đầu thu thập hành lý muốn hướng nhà ga đuổi. Lý Hòa ngăn không được. Lý Long cùng Dương Học Văn lúc đầu không muốn sớm như vậy trở về. Thế nhưng là bị những người này làm cho lòng ngứa ngáy. Trong lòng cũng có chút táo bạo, dứt khoát cũng đi theo trở về. Dương Học Văn ngượng ngùng đối Vạn Lương Hữu nói. Lão ca, ngươi chờ ta năm sau. Năm sau ta trước kia tới. Năm sau chúng ta đi Nghiễm Châu. Nơi đó phá rỡ hơn nhiều. Cái này đều nhanh qua Tết. Không ít công trường đều đình công, cũng không có gì việc để hoạt động. Vạn Lương Hữu rất không thèm để ý. Lý Hòa lái xe đem một đoàn người đưa tiễn, đêm đó trực tiếp trở lại Kim Lộc khách sạn ở lại. Hắn đi tới chỗ nào, Thọ Sơn theo tới chỗ đó. Lý Hòa có chút ghét bỏ, ngươi lão đi theo ta à? Ta không chuyện làm sao? Thọ Sơn cũng đi theo gấp quá. Ngươi không phải nói muốn đi Hương Cảng mở tửu điếm sao? Lý Hòa hướng dẫn từng bước, muốn cho lão nhân này tìm việc vui, nếu không đi Ma Cao thử chút vận may. Thọ Sơn khinh thường nói, 10 lần đánh cược 9 lần thua, ngươi làm ta ngốc thiếu a. Lý Hòa đem hắn kéo đến một cái cửa ngõ, chỉ vào một cái gợn sóng cuốn cô nương nói, nếu không đi đùa giỡn một chút. Sao ta cô nương còn nhỏ, thất đức. Thọ Sơn khinh bỉ nhìn một chút Lý Hòa, ngươi nếu là dám đi, ta liền đi, ta cùng ngươi cái lão quang côn có thể giống nhau sao? Lý Hòa nhiều lần lấy hết dũng khí muốn đi thưởng thức một chút, chính là chưa cái kia lá gan, người lưu lượng cùng số lượng xe chạy cũng rất nhiều địa phương, đều bị những cô nương này chật ních. Hoặc là bởi vì sinh hoạt áp lực, hoặc là vì người nhà có thể qua tốt một chút, thân bất do kỷ đi đến con đường này. Hắn chưa mảy may xem thường những cô bé này ý tứ. Mọi người có tất cả cách sống, đều có các khó xử. Ai có thể so với ai khác cao thượng? Hai người thực tế không có chuyện làm. Lý Hòa đem Ngô Ba Lôi ra đến. Ba người tại khách sạn đại sảnh đánh bài. Lý Hòa vận khí không tốt, chỉ chốc lát sau bàn nhỏ ngàn khối ra ngoài, Ngô Ba thắng được nhiều nhất, hắn không thể gặp Triệu Thanh đắc ý, tức hổn hển không chơi, thật sự là thua không nổi nha. Triệu Thanh không ngừng chế nhạo, Lý Hòa đối Ngô Ba nói, ban đêm ngươi mời khách, đi. Ngô Ba cười cười, gật đầu tán thành, nhưng là hắn chưa đợi hai ngày. Nước Mỹ tốt đẹp tình thế để hắn ngồi không yên. Đến lần nữa 1 triệu Mỹ Kim đơn đặt hàng. Để hắn cao hứng không kềm chế được. Hắn cần lập tức hồi kinh. Tổ chức nguồn cung cấp. An bài thông quan. Hắn đối Triệu Thanh rất khó khăn. Nếu không cùng ta về trước kinh. Triệu Thanh khéo hiểu lòng người nói. Ta tại bực này Hà lão đại. Chỗ nào cũng sẽ không đi. Ngươi trước làm việc của ngươi. Ngô Ba đành phải lưu luyến không rời đi, mà Lý Hòa cũng bắt đầu bận bịu không nổi. Phổ Giang cao ốc hạng mục, Tiêu Sơn ô tô căn cứ, mỗi một hạng đều cần hắn tự mình nhìn chằm chằm. Còn Quách Đông Vân chỗ nào, hắn là không cần quan tâm. Cao Thịnh phải thêm đại đối thông thương ngân hàng cầm cố tỷ lệ. Chỗ tốt là trợ giúp thông thương ngân hàng khai phó Mỹ quốc mạng quan hệ. Lý Hòa ấy nghĩ, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Mấu chốt là thông thương ngân hàng đĩa quá lớn, là Nga đạt Mỹ ngân hành, quốc gia khai phát ngân hàng, giao đi, chiêu thương các loại đại sự đại cổ đông, liên lụy lợi ích quá lớn, một số thời khắc không phải Lý Hòa một người định đoạt. nhưng là đưa ra for Mỹ mở chi nhánh ngân hàng dụ hoặc đối với hắn vẫn là rất lớn. Biện pháp tốt nhất là for Mỹ thu mua một nhà ngân hàng nhỏ, làm tiến vào nước Mỹ ván cầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.